Đỉnh cấp tông sư, chương 301, có gì mà không hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong đầu Tỏ Minh bất giác xuất hiện gương mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh tế của Tống Cấm Phồn. Nói thực, Trần Chỉ Tình không hỏi thì thỏi. Một khi đã hỏi, nếu nói thật lòng thì đàn ông yêu cái đẹp thì cũng là bình thường đúng không? Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì hẳn là chẳng có ai không thích Tống Cấm Phồn. Dung mạo kia của Tống Cẩm Phồn, không dám nói là đẹp trên trăm nghìn người, nhưng cũng chắc chắn là người đẹp nhất trong cả chục nghìn người. Danh xưng viên minh châu hạng nhất của Nguyên Hải cũng chẳng phải nói đùa. Phải biết là, đến cả Trần Chỉ Tình cũng không được coi là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Dương Giang. Nhưng Tống Cẩm Phồn lại được cả thành phố Nguyên Hải công nhận là người phụ nữ đẹp nhất. Hơn nữa, thành phố Nguyên Hải lại rộng hơn thành phố Dương Giang rất nhiều. Xem ra, anh cũng có ý rồi. Vậy thì nhanh lên, bây giờ đi thành phố Nguyên Hải. Trần Chỉ Tình nói lớn, xúi giục anh, làm gì? Tỏ Minh cạn lời, thế nào? Mình có ý với Tống Cẩm Phồn thì bây giờ liền đuổi mình đi đến Nguyên Hải tìm Tống Cẩm Phồn à? Làm gì có người phụ nữ nào lại đuổi người đàn ông của mình đi theo đuổi người con gái khác chứ? Điên rồi sao? Mau đi phá đám buổi xem mắt của Tống Cẩm Phồn. Trần Chỉ Tình nói lớn. Tối hôm qua, Cẩm Phồn nói với em rồi. Hôm nay sẽ có một buổi xem mắt do mẹ cỏ ấy sắp xếp. Cô ấy không đi cũng không được. Bị mẹ cỏ ấy ép đi. Cỏ ấy đang phiền muốn chết kìa. Bảo em tìm biện pháp cho cô ấy. Vốn dĩ em cũng chẳng có biện pháp gì hay ho. Vừa hay anh trở về. Anh đi Nguyên Hải đóng giả làm bạn trai của Cấm Phồn. Phá đám buổi xem mắt. Không hay đâu. Có gì mà không hay. Mau dậy đi. Em đi tìm quần áo cho anh. Trang điểm cho anh đẹp trai chút. Trần Chỉ Tình hưng phấn nói. Em phải gọi điện cho Cẩm Phồn nói cho cô ấy biết tin tốt này đã. Đợi chút nữa anh đến thành phố Nguyên Hải bảo cô ấy đi đón anh. Con nhóc đó trong lòng không biết đã thích anh nhiều thế nào đâu. Hừ hừ, mấy ngày gần đây, mặc dù đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Cách chương.